Xin qua chi linh thực sư. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149 bị cảnh cáo. Kiều sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngô Lực xem Kiều Tường nổi giận đùng đùng đi ra, tràn đầy quan tâm hỏi. Kiều Tường có chút tức giận nói, không có việc gì, chỉ là Mục Vân tiền bối không có khả năng giúp ta. Hắn cùng Tiêu gia kia tam huynh đệ quan hệ rất tốt. Chúng ta hiện tại chỉ có thể khác nghĩ biện pháp. Ngô Lực sửng sốt một chút, nói, không thể nào, Tiêu gia những người đó lợi hại như vậy. Chẳng những đáp thượng Trần Lập Phong, còn đáp thượng Mục tiền bối. Kiều Tường một quyền nện ở bên cạnh trên tảng đá. Cục đá nháy mắt chia năm xẻ bảy. Kiều Tường tràn đầy tức giận mắng một câu. Đáng giận. Bởi vì Trần Húc sự, Trần Lập Phong tựa hồ thực xem trọng Tiêu Cảnh Đình người một nhà. Kết quả hiện tại Mục Vân cũng cùng Tiêu Cảnh Đình người một nhà đi gần. Tiêu gia mấy cái tiểu tề tử dựa vào cái gì a? Kiều Tường nghĩ vậy đoạn thời gian, chính mình đã chịu lạnh nhạt, liền cảm thấy bực mình khó bình. Phòng trong, Mục Vân cùng Tiêu Tiểu Tấn liêu khí thế ngất trời. Tiểu Tấn, ngươi cảm thấy đại ca ngươi hảo thảo lão bà sao? Mục Vân tò mò hỏi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, hảo thảo a, vì cái gì đâu? Mục Vân tràn đầy tò mò hỏi. Lão ca thực sẽ kiếm tiền a, đi theo lão ca, cơm ngon rượu say, lão ca là kẻ có tiền. Tiêu Tiểu Tấn nói, Mục Vân, nguyên lai Tiêu Tiểu Đông là kẻ có tiền, mà hắn là cái kẻ nghèo hèn. Ca ca ngươi rất có tiền sao? Mục Vân hỏi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta ca mỗi ngày muốn mua 20 chỉ điểu cho hắn gà ăn. Người bình thường nuôi không nổi như vậy có thể ăn sủng vật. Tiêu Tiểu Tấn gãi gãi mặt, thầm nghĩ, đại ca dưỡng như vậy một con thiêu tiền gà, có lẽ nếu không bao lâu, đại ca liền sẽ bị ăn nghèo. Đến lúc đó, liền phiền toái, ngươi ca sẽ nấu cơm. Mục Vân hỏi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, sẽ a, đại ca thông minh tuyệt đỉnh. Tuy rằng hắn không thích nấu cơm, nhưng là, hắn sẽ nấu cơm. Nói như vậy, đại ca ngươi, thực hảo tìm lão bà. Mục Vân hỏi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão ca về sau nhất định sẽ biến thành đoạt tay hóa. Mục Vân gật gật đầu, thuận miệng hỏi, vậy ngươi nhị ca đâu? Nhị ca không được, nhị ca sẽ không nấu cơm, nhị ca chỉ biết ăn, sẽ không làm, bất quá không quan hệ. Đại ca nói, nhị ca tìm cái có tiền, có thể nấu cơm gả cho liền hảo. Tiêu Tiểu Tấn nhàn nhạt nói. Mục Vân, Tiêu Cảnh Đình ở đồng ruộng chung bận rộn, Hứa Mộc An ở một bên hỗ trợ. Chính là hắn sao? Kiều Tường hỏi. Ngô Lực gật gật đầu, nói, không sai, Kiều sư huynh, chính là hắn. Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Đông đều là con hắn. Nghe nói, gia hỏa này cùng Mục Vân tiền bối quan hệ không tồi. Kiều Tường nhìn Tiêu Cảnh Đình, có chút khinh thường nói, cái gì a, bất quá là cái trồng trọt. Ngô Lực gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là cái bình thường linh thực phu. Nghe nói quản này phiến dược viên cừu quản sự đối hắn không tồi. Kiều Tường hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn qua đi, nói, Tiêu Cảnh Đình cái gì tư chất a, là tam linh căn. Ngô Lực nói, tam linh căn, như vậy lạn tư chất, cư nhiên sinh cái đơn linh căn nhi tử. Kiều Tường có chút kinh ngạc nói, đối với Tiêu Tiểu Phàm, Kiều Tường vẫn là có chút kiêng kỵ. Ngô Lực gật gật đầu, nói, đúng vậy, đi đại vận. Hứa Mộc An một chút phát hiện Kiều Tường thân ảnh. Cảnh Đình, bên kia hai người giống như đang xem chúng ta. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Gần nhất này Bắc khu linh dược viên nhưng thành bảo địa, ai đều phải tới đi vừa đi. Xem một cái, rõ ràng không liên quan chuyện của hắn, lại ai đều phải tìm tới hắn. Hình như là Vô Song Tông Kiều Tường, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ, hẳn là, tiểu tử này bán tương cũng không tệ lắm a, khó trách Vô Song Tông phía trước sẽ lấy hắn tới mượn sức Trần Lập Phong. Gia hỏa này không phải là tới tìm ta đi. Hứa Mộc An nghĩ nghĩ. Nói, ta tưởng, hắn hẳn là tới tìm ngươi. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng. Hắn là đi rồi cái gì vận xui a, Mục Vân. Cửu Vân, Tạ Uyển Nhiên này đang làm tình tay ba gia hỏa. Muốn tìm hắn liền tính. Hiện tại Vô Song Tông người cư nhiên cũng phải tìm hắn. Hắn đây là cái gì mệnh a? Tiêu Cảnh Đình gãi gãi đầu. Nói, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Hứa Mộc An gật gật đầu. Cùng Tiêu Cảnh Đình cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu Đạo Hữu, người hảo. Kiều Tường nhàn nhạt đối với Tiêu Cảnh Đình chào hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, người hảo, Kiều Thiếu, tìm ta có việc sao? Ta cùng Trần Thiếu hôn ước. Ta tưởng Tiêu Thiếu hẳn là biết. Kiều Tường nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, biết, biết, bất quá hôn ước không phải giải trừ sao? Kiều Tường hắc mặt, nói, ta cùng Trần Húc có điểm hiểu lầm. Hôn ước sớm muộn gì đều sẽ khôi phục. Tiêu Cảnh Đình, nga, như vậy a, ta hy vọng người có thể để cho ngươi nhi tử ly Trần Húc xa một ít. Trần Thiếu không phải ngươi nhi tử có thể trèo cao khởi. Kiều Tường lạnh lùng nói. Tiêu Cảnh Đình mặt trầm xuống. Nói, xin lỗi, Kiều Thiếu, ta nhi tử cùng Trần Húc là bằng hữu. Ngươi yêu cầu, ta không thể đáp ứng. Hắn là cái khai sáng cha mẹ. Đối nhi tử cảm tình sự, hắn tuyển chọn là thuận theo tự nhiên. Hảo đi, trên thực tế, hắn tưởng quản cũng quản không được. Tiêu Tiểu Đông là nhất có chủ ý, hắn ý kiến. Đối hắn cái kia đại nhi tử mà nói, chỉ có thể là tham khảo. Kiều Tường này nói cái gì a, cái gì kêu Trần Húc là con của hắn trèo cao không nổi. Nhà mình nhi tử liền như vậy kém cỏi. Kiều Tường sắc mặt âm u nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình cười ha hả đứng ở Kiều Tường trước mặt. Lâu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tưởng cái gì. Ngươi là nghĩ, ngươi nhi tử đáp thượng Trần tiền bối tôn tử. Liền hảo như vậy bình bộ thanh vân có phải hay không? Kiều Tường có chút hung ác nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nếu ta nhi tử thật bị Trần Húc Trần thiếu gia coi trọng, kia hắn liền phát đạt. Đi theo Trần tiền bối cơm ngon rượu say. Trần tiền bối từ khe hở ngón tay lậu ra tới một chút đồ vật. Cũng đủ ta nhi tử tu luyện thành kim đan. Vô sỉ, Kiều Tường mắng. Kiều Tường bị Tiêu Cảnh Đình nói cách ứng lợi hại. Kiều Tường tiến vào tông môn lúc sau. Tông môn liền đem này liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kiều Tường chưa bao giờ thiếu tài nguyên. Hiện giai đoạn thêm một cái nguyên anh kỳ chỗ dựa. Đối Kiều Tường mà nói, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Kiều Tường cũng không phải quá để ở trong lòng. Chính là, nghĩ đến người khác sẽ bởi vì cưới Trần Húc mà một bước lên trời. Kiều Tường lại có loại chính mình đồ vật. Bị người khác đoạt cảm giác. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thầm nghĩ. Trung nhị thiếu niên, chịu không nổi a. Kiều thiếu gia, nếu không phải Trần Húc là Trần tiền bối tôn tử, ngài như vậy cái đại thiên tài, cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi truy lại đây đi. Tiêu Cảnh Đình cười như không cười nói. Kiều Tường gia hỏa này, nói như vậy hiên ngang lẫm liệt làm gì a, ai cũng không thể so ai trong sạch. Ngươi, nói hưu nói vượn. Tiêu Cảnh Đình nhìn Kiều Tường, cười cười, nói. Kiều thiếu không cần kích động như vậy a, cái này cảm tình sự toàn bằng tự nguyện. Trần Húc thiếu gia thân phận quý trọng, hắn thích cái dạng gì, không thích cái dạng gì đều phải xem chính hắn lựa chọn. Kiều Tường nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy tức giận đi rồi. Tiêu Tiểu Tấn Lan A Lan, Lan A Lan hướng tới Tiêu Cảnh Đình đã đi tới. Cha, cha, Tiêu Tiểu Tấn rất xa hô lên. Tiêu Cảnh Đình bế lên Tiêu Tiểu Tấn, tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Ai ra, Tiểu Tấn lại trưởng thành. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta trưởng thật nhanh, thật nhanh, thực mau chính là đại nhân. Cha, vừa mới cái kia ca ca tới làm gì a, hắn a? Tới thị uy, Tiêu Cảnh Đình nói. Thị uy, Tiêu Tiểu Tấn có chút khó hiểu nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là thị uy. Kiều Tường gia hỏa này, phía sau là có đại gia tộc, mới sinh ra liền bởi vì linh căn bị chịu chú mục. Gia hỏa này, bị người sủng hư à? Tiêu Tiểu Tấn gãi gãi đầu. Nói, ta trước 2 ngày nhìn đến hắn. Tiêu Cảnh Đình hướng về phía Tiêu Tiểu Tấn nhìn qua đi. Nhìn đến hắn, hắn đang làm gì? Hắn đi tìm Mục Vân tiền bối hỗ trợ. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm. Nói, tìm Mục Vân tiền bối hỗ trợ. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, chính hắn không lão bà. Cho nên, tìm Mục Vân tiền bối cho hắn tìm lão bà. Mục Vân tiền bối đáp ứng rồi sao? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu. Nói, không có, Mục tiền bối chính mình cũng chưa lão bà đâu. Nơi nào có thể giúp nhân ra tìm lão bà? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Làm như có thật nói. Đúng vậy, này thằng nhóc chết tiệt. Thật sự là quá sẽ không tuyển người hỗ trợ. Mục tiền bối 200 hơn tuổi vẫn là độc thân. Cái này tiểu tử thúi không biết xấu hổ làm như vậy cái đại quang côn giúp hắn một tên mao đầu tiểu tử nói lão bà. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, ta cũng là như vậy tưởng. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Tiểu Tấn hơi có chút nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã bộ dáng. Lắc lắc đầu, thầm nghĩ, thật không hổ là phụ tử. Ý tưởng đều giống nhau. Ta xem Kiều Tường bộ dáng. Hắn tựa hồ đối Tiểu Đông rất bất mãn a, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bất quá không có việc gì. Bọn họ một nhà đến Trần Lập Phong chiếu cố quá. Kiều Tường nếu là làm quá phận, tông môn cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Huống chi, nghe nói Vô Song Tông một cái nguyên anh lão nhân muốn Kiều Thanh Vân tiên môn cùng Vô Song Tông. Mặt ngoài quan hệ không tồi. Nhưng là, một khi lão nhân kia thật sự kiều, có lẽ Thanh Vân tiên môn chờ không kịp muốn chưa từng song tông bản đồ thượng phân một khối xuống dưới. Kiều Tường rời đi lúc sau, Mục Vân đi rồi tới. Tiêu Cảnh Đình trực giác chính mình bận rộn lợi hại. Tiễn đi một cái, lại tới một cái. Mục tiền bối, ngài tìm ta. Mục Vân gật gật đầu. Nói, đúng vậy, có việc sao? Tiêu Cảnh Đình tất cung tất kính hỏi. Mục Vân cười cười, nói, ta tưởng cùng ngươi học nấu cơm. Tiêu Cảnh Đình tức khắc có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Mục tiền bối, ngươi không phải tích cốc đã lâu sao? Mục Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy ăn cơm là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Hơn nữa, ngươi nhi tử nói, muốn cưới lão bà cần phải có tiền. Sẽ nấu cơm, Tiêu Cảnh Đình, đó là trước thế giới tiêu chuẩn a, phóng tới thế giới này tới. Cũng không phải thực áp dụng a, Mục tiền bối. Ngươi xem ngươi lớn lên như vậy tuấn tú lịch sự. Căn bản không cần phải sẽ nấu cơm. Chỉ cần ngươi đăng cao một hô. Có rất nhiều người giúp ngươi nấu cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Là có thể ăn cái gì? Tiêu Cảnh Đình cười làm lành nói. Mục Vân gật gật đầu. Nói. Có lẽ đi, đáng tiếc hắn sẽ không. Tiêu Cảnh Đình nhìn Mục Vân, lắc lắc đầu, nói, Mục tiền bối, người thật muốn học à? Mục Vân trịnh trọng gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng. Trên đời này sẽ nấu cơm người nhiều như vậy. Mục Vân ra hỏa này, như thế nào cố tình tìm hắn à? Chẳng lẽ hắn dài quá một chương trời sinh nấu cơm mặt? Quảng cáo, cách chương.